Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2337, máu nhuộm đầy trời 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tanh trên chiến trường, không có người phát hiện tại nào đó một cái trên không, phát sinh quỷ dị biến họ nơi đó tràn ngập một đoàn to lớn huyết vân. Trong chiến trường huyết khí dần dần mà hội tụ ở cái kia một chỗ, tất cả đều tan biến tại cái kia trên không. Giống như có đồ vật gì chính đem những này huyết khí hấp thu đồng dạng. Mà hấp thu một khắc, cái kia phiến trên không sẽ nổi lên nhàn nhạt hào quang màu tím, nhu hòa lại diễm lệ. Thiên phạt thành chủ xếp bằng ở cái kia núi cao đỉnh, bỗng nhiên đứng lên, thân thể hơi chấn động một chút. Nhìn chằm chằm bí địa trên không biến hóa, hắn sớm biết rõ bên ngoài mấy trăm dặm có một trận kịch chiến. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, đối với hắn mà nói. Bất luận cái gì sinh mệnh đều như là sâu kiến. Thời gian đến, đến sao, nàng muốn đi ra, thiên phạt từ quỷ dị thì thào, tinh tế lời nói như mũi vù vù, coi như lại khoảng cách gần cũng khó nghe rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, thiên phạt từ thân ảnh biến mất. Không bao lâu, thiên phạt từ ẩn vào hư không, phía dưới là một mảnh chiến trường, hắn lưu động thân ảnh, như mộng như ảo, không người có thể thấy rõ ràng. Mà hắn tinh tường nhìn thấy, máu tươi tràn ngập không trung, dần dần hướng bí địa trên không hội tụ, dung nhập. Dần dần mà, Mạc Liên Thành phát hiện dị thường, chỉ là, kịch chiến bên trong, hắn không cách nào phân tâm. Bỗng nhiên ở giữa, trên mặt đất kịch chiến trong đám người, có một người thân thể phát hiện dị biến. Người này liền là Tiểu Manh Manh, bởi vì Tiểu Manh Manh nguyên bản tiêu hao to lớn, linh khí cũng còn thừa không có mấy, phút chốc, quỷ bí mà phát sinh biến hóa. Hắn trên người bộc phát phi thường lực lượng cường đại, xung quanh thiên địa linh khí không ngừng mà hướng thân thể của hắn hội tụ, không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Tu vi, không ngừng mà kéo lên, không ngừng trèo cao, chỉ trong khoảnh khắc, liền lên tới làm người sợ hãi mà độ cao. Có thể là, hắn tu vi còn không có dừng lại. Bồng, Tiểu Manh Manh phút chốc, cả người bị buộc khôi phục bản thể, tiếp tục tiếp nhận cái này một cỗ bắt nguồn từ huyết khế lực lượng cường đại. Đồng dạng, Tiểu Manh Manh huyết hồng ánh mắt tuôn ra to lớn mừng rỡ. Có thể là dần dần mà, cái kia mừng rỡ biến thành kinh hoàng. Lại đến lo lắng, vô vọng, bồng bồng bồng, Tiểu Manh Manh người chung quanh toàn bộ bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay, không phân địch ta. Tình huống này cũng không phải là Tiểu Manh Manh người tận lực, đó là một cỗ tiềm thức, hắn không chế không nổi cử động. Bởi vì hắn bất thình lình bộc phát cỗ này lực lượng, thực lực quá cường đại. Cỗ này lực lượng cường đại đến Tiểu Manh Manh đều nhanh có chút không chịu nổi. Cái kia to lớn u quyết tước vương thân thể, chiếm cư lớn phiến thiên không, không ngừng được mà run rẩy. Trong hư không thiên phạt tử, nhìn qua Tiểu Manh Manh tình huống, hơi hơi kinh ngạc. Thường lão quay đầu thấy một lần, lập tức cảm giác không tốt. Tiếp tục đi xuống, Tiểu Manh Manh có thể hay không bị no bạo thân thể. Không chỉ là thương lão nhìn thấy, Mạc Liên Thành cũng phát hiện. Cảm thấy khẩn trương. Bởi vì Tiểu Manh Manh hỏa hồng hai mắt giờ phút này bộc lộ biểu lộ cực kỳ thống khổ, vậy mà tràn ra máu tươi. Chỉ là, Tiểu Manh Manh xung quanh mấy trăm trượng, không cách nào làm cho người tới gần. Cái kia giống như là một cỗ thần uy, tiến vào người liền sẽ tâm sinh rung động, vì sợ mà tâm rung động, huyết mạch đều sẽ bị áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Tiểu Manh Manh gần nhất yêu tộc người, nhao nhao ngưng chiến. Khiếp sợ nhìn qua cái kia to lớn yêu thú thân thể. Cái kia phát ra đi ra lực lượng, không có người sẽ hoài nghi nó cường đại. Hết lần này tới lần khác, cỗ này lực lượng dường như có bạo tạc khả năng. Nếu quả thật bảo, như vậy, cái này phương viên trăm dặm, còn sẽ có người có thể sống sao? Đáp án khẳng định là không có, mà Tiểu Manh Manh cũng khẳng định sẽ phấn thân toái cốt. Lôi ra lão tổ dừng lại. Nhìn chằm chằm Tiểu Manh Manh nghi ngờ không thôi. Cách chương